Trong lúc cất lời, Hạ Tử Nhiên còn đưa tay chỉ Hạ Mạt Hàn đứng cạnh, biết người đàn ông che mặt thật sự là Nhất Bạch Sơn Tịch. Hạ Tử Nhiên vô cùng ghen tị với Hạ Mạt Hàn. Hạ Mạt Hàn có thể xuất hiện trên bức tranh của Nhất Bạch Sơn Tịch, đây là chuyện mà Hạ Tử Nhiên có mơ cũng không dám mơ. Nhưng giờ đây Hạ Mạt Hàn có thể làm được điều này thì Hạ Tử Nhiên cũng chắc chắn phải tranh giành bằng được. Nghe xong, ánh mắt của Ngô Bách Tuế thoáng thay đổi, anh lẳng lặng rời khỏi ghế ngồi, bước tới trước mặt Hạ Tử Nhiên, lạnh lùng thốt từng chữ. Vì cô không xứng, quảng cáo, cách chương.